Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Thường Công Công. Một màn này, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, thậm chí bao gồm Hạo Trường Tôn. Từ Cổ Phong tụ khí xuất quan đến bây giờ, một đường chiến đấu phía dưới, mặc dù yêu nghiệt, nhưng Hạo Trường Tôn cũng là đại khái hiểu Cổ Phong thực lực. Cổ Phong thực lực bây giờ hẳn là linh mạch cảnh phía dưới không có đối thủ, nhưng đối mặt linh mạch cảnh võ giả là tuyệt đối không địch lại. Mà trước mắt một màn này, Đường Chấn Thiên đột nhiên phun máu trở ra, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Trước đó đột nhiên có cái kia xương trắng che lấp, không ai biết cái kia trong xương mù trắng đến phát sinh cái gì. Ngươi, Đường Chấn Thiên giờ phút này sắc mặt đại biến. Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy mình một quyền này đánh vào một đạo không cách nào chống cự bình chướng phía trên. Cái kia bình chướng phía trên vô cùng khủng bố lực đạo phản chấn mà đến. Cỗ này lực nói, căn bản không phải hắn đủ khả năng tiếp nhận. Giờ phút này, một bên Mã Phụng Hành trong lòng thất kinh. Cái này chỉ sợ là Cổ Phong áp dương thủ đoạn. Nhìn thấy Đường Chấn Thiên máu tươi cuồng phún bộ dáng, Mã Phụng Hành trong lòng cũng liền cân bằng rất nhiều. Xương trắng tán đi, bên trong vẫn như cũ là lung lay sắp đổ, sắc mặt nhợt nhạt, đã là nỏ mạnh hết đà Cổ Phong. Mọi người thấy cảnh này, căn bản nghĩ không ra, hắn là như thế nào đem Đường Chấn Thiên đánh trúng thổ huyết mà về. Hiện tại, nên ta đi, Cổ Phong mở miệng, góc miệng treo lên một tia cười lạnh. Cổ Phong biết, hôm nay cùng Đường Chấn Thiên một trận chiến, căn bản tránh cho không được. Vừa rồi hắn vận dụng phụ thân lưu lại trí bảo Dương Ngư Ngọc. Dương Ngư Ngọc phóng thích phòng ngự màn sáng, liền đệ tam bộ võ giả một kích đều có thể ngăn trở. Huống chi là Đường Chấn Thiên. Đường Chấn Thiên giờ phút này đứng dậy, ánh mắt đảo qua Cổ Phong, trong mắt chấn kinh chi sắc hóa thành một bôi lạnh ý. Cổ Phong, không biết ngươi dùng loại thủ đoạn nào đánh lui ta, nhưng bây giờ ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Cho dù ta trọng thương, ngươi cũng vô pháp làm tổn thương ta. Lời nói ở giữa, Đường Chấn Thiên thân thể bên ngoài lập tức ngưng tụ ra một cái phòng ngự màn hào quang. Mặc dù Đường Chấn Thiên giờ phút này trọng thương, nhưng cái này phòng ngự màn hào quang căn bản không phải bây giờ nỏ mạnh hết đà Cổ Phong có thể phá vỡ. Không, đánh hắn. Cổ Phong gặp tình hình, mở miệng một câu, là, chủ nhân. Giờ khắc này, một thanh âm từ Cổ Phong tay áo trong miệng truyền ra. Lập tức, đám người chỉ thấy, một cái hỏa cầu khổng lồ chính là từ Cổ Phong tay áo trong miệng gào thét mà ra. Cực diễm diệt thiên chỉ, không giống to một tiếng. Lập tức một cây hỏa diễm cự chỉ lúc này hiển hiện. Một cỗ nóng rực khí tức tùy theo bộc phát, tụ khí cảnh đại viên mãn. Giờ khắc này, Đan Huyền quan sát được không khí tức, lúc này chấn động trong lòng. Lúc trước thú linh cốc võ giả đến thời gian chiến tranh đợi, không có thể vẫn chỉ là sơ nhập tụ khí cảnh tu vi. Cái này mới qua bao lâu, vậy mà liền trực tiếp đạt tới tụ khí đại viên mãn. Bất quá tụ khí đại viên mãn linh sủng mà thôi, cái này chờ võ kỹ, không đáng giá nhắc tới. Đường Chấn Thiên nhìn thấy cảnh này, lúc này cười lạnh, thứ hai chỉ, giờ phút này không lại là giống to. Lúc này bên trên bầu trời, cái thứ hai hỏa diễm ngón tay hiển hiện, như cũ không được. Đường Chấn Thiên nhàn nhạt mở miệng, thứ ba chỉ, không lần nữa hét lớn. Lúc này cái thứ ba hỏa diễm ngón tay hiển hiện, nghĩ phá vỡ, vẫn chưa được. Đường Chấn Thiên hơi biến sắc mặt, thứ tư chỉ, không lần nữa gào thét. Bên trên bầu trời đã trải qua hiện ra bốn cái chừng 10 trượng trưởng hỏa diễm ngón tay, cực nóng khí tức để bốn phía nhiệt độ đều là tăng lên. Cái này, Đường Chấn Thiên sắc mặt biến hóa, hắn cảm giác được uy hiếp mình khí tức. Thứ năm chỉ, không gầm thét, toàn thân hỏa diễm gào thét mà lên, một cỗ thuộc về cực dương khí tức bộc phát ra. Cực dương, Hạo Trường Tôn ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, có được cực dương hỏa diễm linh sủng. Cái này Cổ Phong, lần nữa vượt quá hắn dự liệu. Cực diễm diệt thiên chỉ, ngũ chỉ trưởng càn khôn. Không không, lúc này một tiếng quát lớn. Lập tức, bên trên bầu trời, cái kia năm cái hỏa diễm cự chỉ, đúng là bắt đầu dung hợp được. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hóa thành một chỉ hỏa diễm cự trưởng. Ngọn lửa này cự trưởng khí tức, đã để người tê cả da đầu. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thán, lúc này mới bao lâu, không không liền triệt lĩnh ngộ cực diễm diệt thiên chỉ. Tại hỏa thuộc tính võ kỹ chi bên trên thiên phú, rất thậm chí đã có thể so với Cổ Phong. Hô, muôn người chú ý phía dưới, ngọn lửa này cự trưởng mang theo thao trời nóng sóng, một trưởng mãnh liệt mà vỗ xuống. Đường Hưng Vũ nhìn thấy cảnh này, biến sắc, nhưng một bên Hạo Trường Tồn lại là mở miệng. Không sao, trận chiến này có giới hạn. Bành, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một trưởng này hung hăng mà đập vào Đường Chấn Thiên thân thể bên ngoài linh khí màn hào quang phía. Trên, cái kia linh khí màn hào quang lúc này chấn động, lập tức sụp đổ ra. Tiếp theo, một trưởng này mãnh liệt mà chụp về phía Đường Chấn Thiên. Bành, lớn địa chi bên trên, một cái cự đại trưởng ấn hiển hiện. Sau một khắc, hỏa diễm tán đi, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, bên trong một bóng người chậm rãi bò lên, toàn thân đã trải qua khét lẹt, mặc dù chưa chết nhưng thương thế cực nặng, chính là Đường Chấn Thiên. Chấn ngày, Đường Hưng Vũ gặp tình hình vọt thẳng ra, đem Đường Chấn Thiên nâng lên. Tiếp lấy Đường Chấn Thiên chính là một đầu đã hôn mê. Đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này Cổ Phong vậy mà đánh bại Đường Chấn Thiên. Cổ Phong lại là biết, hôm nay mình bất quá là mưu lợi mà thôi. Một là Dương Ngư Ngọc vòng bảo hộ ra bất ngờ, phản chấn lực lượng trọng thương Đường Chấn Thiên. Hai là Đường Chấn Thiên lập xuống quy củ, nguyên mà bất động chờ lấy Cổ Phong một kích này. Ba là có không không vừa mới đột phá, thực lực bạo tăng, bằng không hôm nay, chính mình nói cái gì cũng không biết là Đường Chấn Thiên đối thủ. Nhưng còn có người, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, không không bay trở về, liền rơi vào Cổ Phong đầu vai. Cái kia nóng rực hỏa diễm, lại là không được thiêu đốt Cổ Phong nửa phần. Trong lúc nhất thời, lại cũng không có người ngôn ngữ. Hôm nay Cổ Phong mang cho mọi người rung động, thật sự là quá lớn. Giờ khắc này, Đường Hưng Vũ cùng Mã Thiên Hành sắc mặt đã trải qua âm trầm tới cực điểm. Cổ Phong ánh mắt quét qua, nhìn hướng chân trời, mở miệng nhạt nói, vị tiền bối này quan sát lâu như vậy, cũng nên ra gặp một lần đi. Ánh mắt mọi người biến đổi, có người, Hạo Trường Tôn thân hồn lực lượng tùy theo khuếch tán. Lúc này phát hiện, quả nhiên có người, trong lòng chấn kinh không phải người tới, mà là Cổ Phong lời đầu tiên mình một bước phát giác được người tới. Cũng vào lúc này, một đạo thanh âm bén nhọn từ bên trên bầu trời, một tầng mây bên trong truyền ra. Cổ tiểu hữu không hổ là mở ra 7 cái khí hải đạp thiên tư chất thiên kiêu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Trong tầng mây, một tên thân mang kim văn thanh sắc áo khoác người đi ra. Người này dung mạo, giống nam lại như nữ. Rõ ràng là nam tử bề ngoài, lại mang theo một cỗ khí âm nhu. Mới vừa nói thanh âm cũng là để cho người cảm giác toàn thân nổi da gà loạn lên. Thái giám, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Người này lại là một tên thái giám. Cái gọi là thái giám, chính là toi mạng căn người nam tử. Như thế trong lòng có muốn không cách nào phóng thích, dần ra tính tình cổ quái. Thỉnh thoảng giống nam tử, thỉnh thoảng lại như nữ tử. Thái giám chỉ tồn tại ở hoàng thất trong cung, vì ngăn ngừa cho hoàng thượng mang nón xanh người, tất cả phục thị thánh hoàng thê nữ trừ thị nữ chính là thái giám. Thái giám bởi vì mất đi vận mệnh người, không cách nào phóng thích trong lòng chi dục, lại không cách nào giống nữ tử đồng dạng đạt được nam nhân sủng ái, như thế phản mà sẽ không di thất tự thân tinh nguyên, càng thêm thích hợp tu hành. Trong hoàng cung, thái giám cao thủ phần đông. Trước mắt thái giám này, khí tức mạnh mẽ, đúng là đã trải qua đạt tới võ đạo đệ tam bộ. Vì sơ nhập thần niệm cảnh võ giả, mà phân tích ra, tự nhiên là đến từ Thanh Châu trong hoàng cung. Công công quá khen, Cổ Phong nhìn về phía thái giám này, mở miệng một câu, ha ha, không sai, tạp gia Thường Đạt, ngươi kêu tạp gia một tiếng Thường thúc thúc liền có thể. Thường công công nhìn chằm chằm Cổ Phong khuôn mặt, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam, góc miệng không khỏi nhấp nhẹ một thoáng. Cổ Phong trong lòng buồn nôn, rõ ràng là một cái lão thái giám, còn để cho mình gọi hắn bằng chú. Thật sự buồn cười. Cổ Phong lúc này mở miệng nói đạo, Thường công công nói giỡn, nếu là vãn bối như xưng hô này, truyền đến thánh hoàng trong lỗ tai, chỉ sợ có hỏng công công thanh danh a. Nghe đến lời này, Thường công công hơi biến sắc mặt, thái giám, là không thể lấy nam tử từ nói. Bọn hắn thường xuyên thiếp thân phục thị thánh hoàng các lộ phi người. Nếu như là nam tử, cái kia còn đến, nếu bị thẩm tra là nam tử, chỉ sợ lập tức liền muốn bị chảm đầu. Bất quá loại chuyện này, đồng dạng địa phương nhỏ võ giả, chắc là sẽ không biết, mà trước mắt cái này Cổ Phong, vậy mà biết. Việc này để Thường công công trong lòng sinh nghi, lập tức cười đạo, Cổ tiểu hữu nói là, tạp gia vừa rồi chẳng qua đang nói đùa. Thường công công, Hạo Trường Tôn đối với Thường công công ôm quyền một câu. Mặc dù Thường công công tu vi không bằng hắn, nhưng dù sao cũng là thánh hoàng người bên cạnh, hắn có thể không dám tùy tiện đắc tội. Hạo thành chủ, tạp gia hữu lễ, Thường công công lúc này cười đạo. Hạo Trường Tôn hỏi đạo, không biết công công lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Ha ha, bảy cái khí tuyên, dẫm lên trời tư chất. Việc này đã trải qua kinh động bệ hạ. Bệ hạ có chỉ, để tạp gia mang cái này đạp thiên tư chất thiên kiêu tiến về hoàng thành. Nhập Thanh Long học viện tu hành võ đạo. Thường công công cười đạo, Thanh Long học viện, mọi người tại đây nghe xong. Lúc này sắc mặt đại biến. Trừ một chút ẩn nấp viễn cổ tông môn bên ngoài, bây giờ nhân gian bên ngoài đã trải qua không có nhất phẩm thượng vị tông môn, bởi vì mỗi một châu bồi dưỡng đệ tử mạnh nhất chỗ là Hoàng Thành học viện, mỗi một giới học viện viện trưởng đều là đệ tam bộ đỉnh phong hóa thân cảnh đại viên mãn cường giả. Hoàng Thành học viện thực lực tuyệt đối có thể so với nhất phẩm thượng vị tông môn, mà Thanh Châu Hoàng Thành học viện, tên vì Thanh Long học viện, bên trong cường giả vô số, thánh hoàng rất nhiều tử tước, toàn bộ đều là từ Thanh Long học viện đi ra. Có thể nói, một khi nhập Thanh Long học viện, cũng liền mang ý nghĩa, đạp vào cường giả chân chính con đường, tương lai không thể tưởng tượng. Thanh Long học viện, tuyển nhận đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, 80 đầu linh mạch là nhập môn ngưỡng cửa, bên trong hội tụ toàn bộ Thanh Châu nhân vật thiên tài. Thanh Châu phía trên không biết bao nhiêu người, đều là chen vỡ đầu muốn gia nhập Thanh Long học viện. Đối với chuyện nơi này, Cổ Phong cũng là đại khái hiểu. Hoàng Thành, là Cổ Phong tất đi chỗ. Năm đó năm vực thánh chủ chiến tử 3 người, chỉ còn lại 2 người. Bên trong một người, chính là Thanh Tiềm Long. Bây giờ Thanh Châu Thánh Hoàng Thanh Thương Vân phụ thân, muốn lấy được Cổ Nhu Nhi cùng Cổ Vô Nhai tin tức. Cổ Phong nhất định phải đi qua Thanh Tiềm Long. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt đều là hâm mộ cực kỳ. Đây chính là Thanh Long học viện a. Cái này quả nhiên là ngày đại hỷ sự. Hạo Trường Tôn nghe xong, lúc này cười to, Cổ Phong mở miệng hỏi đạo, xin hỏi công công khi nào xuất phát? Thường công công nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng cười đạo, Thánh Hoàng có lệnh, có thể cho Cổ tiểu hữu 7 ngày quản lý tất cả. 7 ngày, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bên này, Hạo Trường Tôn mở miệng. Ha ha, Thường công công, sau 3 ngày chính là Hạo mỗ tái giá ngày. Còn mời Thường công công đến dự tham gia. Ha ha, việc này cũng khéo. Tạp gia liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.